Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, độc phát. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình U Châu Thứ Sử tiếp tục nói. Những thứ này cũng còn không coi vào đâu, vì gia tộc ổn định và phát triển, những thứ này ta cũng nhịn, nhưng là các người bây giờ nhưng phải đi động. Tĩnh Nhi ân nhân cứu mạng, còn muốn đem hắn làm bao cát như nhau, dùng hắn vội tới chúng ta U Châu Phủ Thứ Sử đánh yểm trợ. Ta xem các người thật sự là càng sống vượt trở về. Chẳng lẽ các người không có nghe được người kia tự thuật sao? Phải biết cái thằng nhóc đó bên người có chân vũ cảnh giới người làm hộ đạo người. Hơn nữa cái thằng nhóc này cũng là tên người liệt tân tú bảng trước 10 cường giả. Các người cảm thấy cái thằng nhóc này sẽ mượn vô danh sao? Cái thằng nhóc này sau lưng sẽ không có cường đại thế lực sao? Chúng ta động hắn không biết đưa tới hắn người phía sau sao? Ta khuyên các người, tìm được người rồi sau đó tốt nhất không nên động thủ. Nếu không cho U Châu Phủ Thứ Sử đưa tới đại họa mà nói. Không nên trách ta đem hắn ném ra ngoài vác họa. Tốt lắm. Các người đều đi giữ các người kế hoạch đi tìm đi. Sau đó ta tòa trấn U Châu Phủ Thứ Sử. Có thể giữ nhanh nhất tiếp viện. Tìm được người tuổi trẻ kia nói. Tất cả đều không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải đối xử tử tế người tuổi trẻ kia. Muôn ngàn lần không thể cùng hắn kết oán. Còn như cái đó đại hán chân không có thể giết liền trực tiếp giết. Không thể dầm dầm mà nói. Tốt nhất kéo hắn, sau đó phái người hồi tới báo tin, ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ chạy đến nơi đó. Ngoặc kép, mọi người ở đây rối rít rời đi. Mọi người ở đây đều là người dày dạn kinh nghiệm liền người. Liều mạng U Châu Thứ Sử những lời này đều biết nên làm như thế nào. Bọn họ lúc trước sở dĩ muốn chém giết quận Nam Sơn Vương Thế Tử. Chẳng qua là bọn họ bị Tam Hoàng Tử lợi ích cám dỗ. Cho nên đưa đến bọn họ nhận là cùng Tam Hoàng Tử liên cưới trọng yếu nhất. Thậm chí cũng bỏ quên quận Nam Sơn Vương Thế Tử thực lực. Cùng quận Nam Sơn Vương Thế Tử thế lực sau lưng. Bây giờ bị U Châu Thứ Sử một phen. Để cho bọn họ nhận biết thực tế. Mọi người rời đi sau đó. U Châu Thứ Sử ngồi ở chủ vị trên. Đỡ đầu mình lô, một bộ hết sức nhức đầu dáng vẻ. U Châu Phủ Thứ Sử ngoài mặt là U Châu Thứ Sử đang nắm trong tay. Nhưng là U Châu Thứ Sử nhưng khắp nơi bị những người này hạn chế. Cũng không thể buông tay chân ra đại kiền. Hơn nữa ở trong rất nhiều chuyện còn chỉ có thể theo những người này ý nghĩa. Nếu không, những người này liền sẽ cho mình tìm không thoải mái. Mặc dù U Châu Thứ Sử, U Châu Phủ Thứ Sử trong thực lực là mạnh nhất một người. Hắn cũng có thể dùng thực lực chế trụ mọi người. Nhưng là hắn lại không có làm như vậy. Một là bởi vì sợ lo lắng tổn thất gia tộc quân đội. Hai là lo lắng tổn hại gia tộc ngưng tụ lực. Nếu là Gia Cát Thần Toán đối mặt như vậy chuyện. Tuyệt đối sẽ không hướng U Châu Thứ Sử như nhau bó tay bó chân. Mà là sẽ quyết đoán giải quyết thực phủ vấn đề. Bởi vì là một cái gia tộc chỉ cần một cái thanh âm là đủ rồi. Nếu như ai dám can đảm Gia Cát Thần Toán kéo cổ tay nói. Gia Cát Thần Toán tuyệt đối sẽ không để cho hắn thấy ngày thứ hai mặt trời. Đang U Châu Phủ Thứ Sử bí mật mưu đồ thời điểm. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử đã mang Phương Văn Tĩnh hồi đến khách sạn bên trong. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử mang Phương Văn Tĩnh trở lại khách sạn. Bởi vì là Phương Văn Tĩnh bị Gia Cát Thần Toán phong bế huyệt đạo. Không thể nhúc nhích, cho nên quận Nam Sơn Vương Thế Tử liền đem nàng ôm trở về trên giường của mình. Chỉ chốc lát sau thời gian sau đó, Hoàng Trung cũng trở về khách sạn. Hoàng Trung liền canh giữ ở quận Nam Sơn Vương Thế Tử cửa phòng ra. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử, thấy nằm trên giường người đẹp, trong lòng ngay tức thì giống như mèo bắt như nhau. Bất quá hắn lại không có đối với trên giường người đẹp làm gì. quận Nam Sơn Vương Thế Tử mở ra Phương Văn Tĩnh huyệt đạo. Phương Văn Tĩnh cảm giác tự thân nội lực còn có thể vận chuyển bình thường đây. Nàng đứng lên hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử được thi lễ. Hết sức ôn nhu nói, công tử, ngày hôm nay thật là may mắn ngài, nếu không tiểu nữ liền gặp kẻ ác tập kích. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử mặc dù cũng có chút xấu hổ, nhưng là hắn nhưng một mặt nghiêm túc hết sức tránh khí nói. Cô nương không cần khách khí như vậy, đang đối mặt ác thế lực và những cái kia hái hoa đạo tặc, ta Bồi võ giả cũng hẳn sẽ đứng ra trợ giúp nhỏ yếu. Phương Văn Tĩnh hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói, lần này thật sự là đa tạ công tử, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử nói, tiểu sinh Tả Khiêm. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử vốn muốn nói ra tên thật, bất quá vừa nghĩ tới bọn họ chuyến này mục đích, hắn liền không nói ra hắn tên thật đây. Phương Văn Tĩnh hướng về phía quận Nam Sơn Vương Thế Tử thi lễ một cái, ôn nhu kêu lên, đa tạ Tả công tử. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử tiếp tục nói, Phương cô nương, cái đó đại hán chân không nói ngươi chúng cái gì đệ nhất thiên hạ kỳ độc, không biết ngươi cảm giác tự thân như thế nào. Đây là Phương Văn Tĩnh mới nhớ tới đại hán chân, không mà nói, nàng bình thản nói, Tả công tử, bây giờ ta đây là không có cảm giác được thân thể khó chịu, không biết Tả công tử có thể hay không cho ta hộ pháp, ta dùng nội lực kiểm tra một chút tự thân. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử gật đầu một cái, nói, Phương cô nương, cứ việc kiểm tra tự thân, bên ngoài có người bảo vệ, ta ngay tại Phương cô nương trước mặt bảo vệ, coi như là chân vũ cảnh giới, cường giả cũng không khả năng quấy rầy đến cô nương, vậy thì thật là cảm ơn Tả công tử. Phương Văn Tĩnh sau khi nói xong, hiện ở trên giường ngồi xếp bằng, liền bắt đầu sử dụng dậy nội lực tới, khiến cho là nội lực xuyên qua toàn thân, sau đó từ từ bắt đầu kiểm tra lại thân thể tới. Phương Văn Tĩnh mới vừa kiểm tra thân thể một hồi, sắc mặt hắn liền bắt đầu từ từ hồng nhuận, hơn nữa còn càng ngày càng đỏ. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử thấy loại chuyện này, hắn đi tới Phương Văn Tĩnh bên cạnh, bắt Phương Văn Tĩnh cánh tay. Đối với cái này Phương Văn Tĩnh nói, Phương cô nương, ngươi không có sao chứ? Ngươi đây là làm sao rồi? Mặt làm sao như vậy đỏ? Phương Văn Tĩnh cũng không trả lời hắn, mà là một cái tay đặt ở quận Nam Sơn Vương Thế Tử nơi đó. Chính là nam sinh bộ vị mẫn cảm nhất. Quận Nam Sơn Vương Thế Tử ngay tức thì cũng cảm giác muốn lên trời. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có như vậy trải qua. Ngày hôm nay lại là một cái nhân vật đại mỹ nữ bắt hắn lại nơi này. Bất quá quận Nam Sơn Vương Thế Tử cũng không có thừa dịp người gặp nguy. Hắn vừa lung lay Phương Văn Tĩnh, vừa hướng Phương Văn Tĩnh nói, Phương cô nương, ngươi đây là thế nào? Nhưng là Phương Văn Tĩnh nhưng mơ hồ từ trong miệng phun ra hai chữ. Ta muốn, không sai, Phương Văn Tĩnh quả thật chúng kỳ dâm hợp hoan tán. Loại này căn nguyên hợp hoan tán đối với người bình thường là không có tác dụng. Chỉ có đối với những cái kia võ công cao cường người có tác dụng. Kỳ dâm hợp hoan tán, một khi gặp phải nội lực thúc dục hóa, sẽ phát ra mãnh liệt nhất dược liệu. Bất kể là biết bao trinh liệt cô gái, gặp phải thuốc như vậy hiệu quả cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Gia Cát Thần toán kế hoạch cũng là muốn để cho Phương Văn Tĩnh trở lại khách sạn tái phát làm. Nếu là ở Phẩm Hoa lâu liền phát tác, kế hoạch kia cũng không tốt tiến hành. Cái này căn nguyên hợp hoan tán, nhưng mà Gia Cát Thần toán xài 50 đế tiền từ trong hệ thống đổi được, vì chính là hoàn thành bước này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tayuyencv.com/diai-nối-dung-nối-tung-nối-cong-tot-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay,